Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, thân phận nàng. Thở dài một hơi, Nam Nam nhìn nàng một bộ không nguyện ý phản ứng bản thân bộ dáng. Đành phải yên lặng một người ngồi ở một bên khác trên ghế. Bụng hắn rất đói, cúi thấp đầu tất tất tốt tốt từ trong quần áo lật ra bánh ngọt đùi gà đến. Ngay trước nữ tử kia mặt, liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nữ tử mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Đứa nhỏ này, Nam Nam ăn hai khối bánh ngọt, lại gặm hai cái đùi gà. Sau đó lật ra túi sách bên trong một cái quả táo. Theo sát lấy là cá nhỏ khô, lại là chân gà. Sau đó chính là ngũ vị hương đậu, lại có mấy quả quả nho nhỏ. Nữ tử nhìn chấn kinh rồi. Hắn mới bất quá một cái nho nhỏ hài tử mà thôi. Sao có thể ăn nhiều như vậy? Hắn vị này cửa hơi bị kinh khủng a. Nam Nam ăn sau nửa ngày, cảm nhận được một đường nóng rực ánh mắt tại đỉnh đầu của mình. Dừng một chút, ngẩng đầu một cái, vừa vặn đánh nhau với nữ tử kinh ngạc ánh mắt. Nữ tử nhìn hắn ngẩng đầu, lập tức thu liễm tốt biểu lộ, lại lạnh lùng vứt sang một bên đi. Cái kia, ngươi có phải hay không muốn ăn? Nam Nam cúi đầu nhìn mình ăn đồ ăn, cảm giác không sai biệt lắm. Túi sách bên trong còn có mấy cái màn thầu. Hắn chậm rãi thôn thôn mò ra. Nói nhỏ nói, ta chỗ này còn có chút. Nguyên bản là để dành cho cha ta ăn. Bất quá ta nhìn một mình ngươi bị xích ở đây. Sắc mặt lại khó coi như vậy. Hẳn là đói bụng rất lâu. Liền cho ngươi ăn đi. Nữ tử khóe miệng co giật theo dõi hắn đưa qua hai cái lớn mặt màn thầu. Có chút khống chế không nổi muốn mở miệng. Thế nhưng là dừng một chút, vẫn là quay đầu sang chỗ khác. Ngươi không ăn à? Nam Nam đem màn thầu thu hồi lại. Vậy được rồi, ta vẫn là lưu cho cha ta ăn đi. Nữ tử phút chốc vặn bắt đầu lông mày. Cha ngươi, ngươi liền cho ngươi ba ba ăn cái này. Mông tử rượu cũng ăn được xuống dưới. Nàng ánh mắt xoay một cái, thờ ơ thử thăm dò. À, cha ta đoán chừng là sẽ không ăn. Ta chính là muốn biểu đạt một lần ta hiếu tâm. Cha ta người này đối với ăn đồ ăn vẫn tương đối giảng cứu. Dù sao hắn là vương gia nha. Nam Nam đem màn thầu sắp xếp gọn. Ngay sau đó sửng sốt một chút. Kỳ quái ngẩng đầu lên. Mông tử rượu. Cái này mắc mớ gì đến mông tử rượu a? Nữ tử đột nhiên nhìn về phía hắn. Người nói cha ngươi là cái vương gia. Ân. Nam Nam gật gật đầu. Nhìn thấy trên mặt bàn rác rưởi, rất tự giác lấy ra một cái túi giấy, thu sạch lũng đến cùng một chỗ bọc. Vương gia, hắn là vương gia nhi tử. Vương gia nhi tử, làm sao sẽ gọi tử kỳ cô đâu? Nữ tử trầm tư, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Mông Trì Thành có cái muội muội là Phong Thương Quốc Quý Phi. Con trai của nàng, nàng nhớ kỹ. Mông Quý Phi có hai đứa con trai, lớn một chút cái kia gọi là Dạ Tu Độc, bởi vì trên người có hoa hình bớt, cho nên có thể tự do xuất nhập dân tộc Mông Cổ. Rất được danh tộc lão yêu thích, đứa nhỏ này bây giờ xuất hiện ở dân tộc Mông Cổ bên trong. Chẳng lẽ, nữ tử lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu hắn đến. Càng xem, càng ngày càng cảm thấy hắn mặt mày bắt đầu dần dần rõ ràng. Là đứa nhỏ này cùng Dạ Tu Độc khi còn bé, ngược lại thật sự là có chút giống nhau. Ngươi, vậy mẫu thân ngươi là ai? Nữ tử trong lòng mặc dù có chút hoài nghi như vậy, nhưng vẫn là không quá tin tưởng. Chỉ có thể tiếp tục hỏi. Mẫu thân ta, mẫu thân của ta có thể lợi hại. Nàng nhất định chính là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Võ công cao cường, y thuật cao siêu, người gặp người thích. Thiên tư quốc sắc trên đời đệ nhất mỹ nhân. Nàng cực kỳ lợi hại địa phương chính là có ta một cái như vậy thông minh đáng yêu nhi tử bảo bối. Cho nên nàng luôn luôn là lấy ta làm vinh. Tại mẫu thân của ta trong lòng, ta là xếp số một vị. Ân, chính là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ tử khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Nàng chỉ là hỏi mẫu thân nàng là ai, không hỏi nàng mụ mụ tính tình a. Đúng rồi, Ngươi đều còn không có nói cho ta biết. Ngươi là ai đây? Vì sao lại bị xích ở đây? Có phải hay không cữu gia đem ngươi xích ở đây? Ngươi chẳng lẽ là cữu gia cửu nhân sao? Nam Nam hướng phía trước xích lại gần thêm vài phần. Kỳ quái nhìn xem nàng nói. Còn có a, ngươi và Tử Kỳ cô thật có chút giống a, cữu gia. Gọi Mông Trì thành cữu gia. Xem ra, hắn quả thật là Mông Quý Phi ngoại tôn. Ngươi và ngươi cữu gia quan hệ rất tốt. Nữ tử hỏi, Nam Nam nhếch miệng, một bộ rất không vui bộ dáng. Nữ tử con ngươi nhíu lại, lại nói, nhìn ngươi tính tình này, nhưng lại sẽ cùng Mông Tử Diệu chơi đến mở. Ai cùng cái kia bại hoại chơi đến mở? Nam Nam rất tức giận, vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua Mông Tử Diệu cầm chủy thủ muốn giết danh tộc lão bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải là ba ba ngăn đón hắn, hắn không phải đi lên đánh hắn cái mặt mũi bầm dập không thể. Hắn cái kia người không có lương tâm, quả thực phát dồ. Ta Thái Gia Gia đều bị người ám sát hôn mê bất tỉnh, hắn lại còn nửa đêm xông vào Ta Thái Gia Gia phòng muốn giết hắn. Ta Thái Gia Gia là hắn ruột thịt tổ phụ đây. Hắn sao có thể phát dồ đến nước này? Người nói cái sao? Nữ tử phút chốc từ trên ghế đứng lên. Người nói Mông Tử Diệu muốn giết danh tộc lão. Nàng vừa nói, trong phòng đi thôi hai vòng. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên lại hỏi hắn. Người mới vừa nói, danh tộc lão bị ám sát hôn mê bất tỉnh. Hắn bị ai ám sát? Không biết, cha ta vẫn đang tra. Nam Nam kỳ quái ngắm nàng một chút. Lại phát hiện nữ tử kia sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thoạt nhìn so với vừa nãy còn kinh khủng hơn mấy phần. Làm sao sẽ, bị ám sát, vậy mà, đã vậy còn quá nhanh. Chấm ngoặc kép, Nam Nam nhíu nhíu mày, nhìn nàng nói nhỏ, nhưng lại nghe không rõ ràng nàng nói cái gì. Thế nhưng là Nam Nam nhìn ra được, nghe nói danh tộc lão bị ám sát lúc. Nàng tự hồ bị rất lớn kích thích. Nữ tử chậm rãi nhắm lại mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Xem ra cuối cùng vẫn là không chờ được. Nàng vừa nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại, bỗng nhiên nhìn về phía Nam Nam, trầm giọng nói, ngươi nói ngươi là Dạ Tu độc nhi tử có phải hay không? Ngươi có chứng cứ gì? A, chứng cứ? Nam Nam trừng mắt nhìn. Hắn là cha hắn cha nhi tử. Còn cần chứng cớ gì sao? Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là Dạ Tu độc nhi tử, ta liền nói cho ngươi một ít chuyện. Nữ tử bình tĩnh nhìn xem hắn. Nam Nam có chút buồn rầu. Hắn lại không thể đem ba ba mang vào. Chứng minh như thế nào a? Trên người có hoa hình bớt có tính không? Nam Nam nhỏ giọng hỏi. Dù sao việc này dân tộc Mông Cổ người đều biết rõ. Nói cho nàng cũng không quan hệ. Nữ tử nhãn tình sáng lên. Từng thanh Nam Nam vô tới. Xốc lên hắn quần áo. Quả thật nhìn thấy có hoa hình bớt. Ngay tại khẽ động ở giữa. Một khối ngân bài phút chốc từ trên người Nam Nam rớt xuống. Nàng nhìn chăm chú nhìn qua. Đó là tộc trưởng ngân bài. Nàng ngắm nghía Nam Nam. Hỏi, người gặp qua dân tộc Mông Cổ tộc trưởng? Nam Nam mờ mịt gật gật đầu. Lộ ra ra dạy qua ta công phu. Đây cũng không phải là bí mật. Cũng có thể nói. Ngươi đánh một bộ tộc trưởng dạy ngươi quyền pháp cho ta xem một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cũng không phải mãi nghệ. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến nàng nói muốn nói với chính mình một ít chuyện. Hắn vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đùa nghịch hai lần. Nữ tử hài lòng gật gật đầu. Không sai. Quyền pháp rất tinh chuẩn, là Mông Lộ tự sáng tạo chiêu thức, trên người có hoa hình bớt, có Mông Lộ lệnh bài. Đứa nhỏ này, hẳn không phải là Mông Trì Thành người. Nữ tử hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía Nam Nam, nói, ta là Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ mẫu thân, Mông Trì Thành thê tử, Mông Khởi Nguyệt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.